Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, Huyền Quy Bội, chương 428, Huyền Quy Bội Hàn Loan Chân Nhân. Cái này miếng, Huyền Quy Bội, là từ 2000 năm trước nhắc lên Vân Châu huyết chiến, động tuyền bí cảnh, trong đoạt được, chính là một kiện khó được tứ phẩm sơ giai pháp bảo, do Huyền Nham Mặc Ngọc, cực phẩm Hàn Thiết Vi ngọn nguồn. Dung nhập hy hữu canh tinh, dùng tiên thiên anh hỏa, dung luyện mà thành, toàn thân mực lam, khí thân sợi điêu có thượng cổ huyền quy, đồ án. Huyền quy bội, khí thân nội điêu trúc có một miếng cực phẩm minh văn, huyền vũ. Khác trúc có 5 miếng cao cấp minh văn, hộ thân. Vạn quân, tường sát, khí biến, khí bạo, này bội có thể lớn có thể nhỏ, tự chủ hộ chủ, đại có thể hóa thành, mặc ngọc tường sát. Không thể phá vỡ, chính là một kiện thượng đẳng phòng ngự pháp bảo. Trong tu chân giới, pháp bảo cực kỳ rất thưa thớt. Đều nắm giữ ở tất cả tông trưởng lão chi thủ, cùng cấp thấp tu sĩ sử dụng pháp khí, linh khí, so sánh với uy lực cao hơn một mảng lớn. Pháp bảo lại tên hộ đạo bảo vật. Số ít cao giai pháp bảo thậm chí ẩn thiên địa pháp tắc chi lực. Có phiên sơn đảo hải chi uy, pháp khí. Linh khí trung phân cửu phẩm, đem ra sử dụng pháp khí đối với tu chân giả tu vi. Linh thức chờ các phương diện, đều có nhất định hạn chế. Bình thường vừa tới tam phẩm vi luyện khí kỳ đệ tử sử dụng. 4 đến lục phẩm đối ứng trúc cơ kỳ tu sĩ. 7 đến cửu phẩm tắc thì đối ứng kim đan kỳ chân nhân. Pháp bảo đồng dạng chia làm cửu phẩm. Pháp bảo đối với tu chân giả tu vi. Linh thức. Hồn lực chờ phương diện hạn chế, so sánh pháp khí mà nói càng thêm hà khắc. Đem ra sử dụng pháp bảo thấp nhất tu vi yêu cầu vi kim đan kỳ, mà lại pháp bảo phẩm giai càng cao, đối với tu vi yêu cầu liền càng cao. Pháp bảo cùng pháp khí khác nhau, không chỉ biểu hiện tại uy lực bên trên, luyện chế độ khó cũng có cách biệt một trời. Luyện chế pháp bảo chỗ chọn dùng đủ loại linh tài, không khỏi là hy hữu thiên tài địa bảo, mà lại luyện chế thủ đoạn cực kỳ phức tạp, thâm ảo, cần linh anh chân nhân dùng tiên thiên anh hỏa hoặc thiên địa kỳ hỏa rèn luyện. Nói cách khác, chỉ có tu vi đạt tới linh anh kỳ mới có thể nếm thử luyện chế pháp bảo. Cả hai lớn nhất bất đồng còn tại ở khí thân phát triển tính. Pháp bảo luyện chế thành hình về sau, có thể thu nhập tử phủ trong dùng tiên thiên anh khí uẩn dục. Dùng cái này đến đề thăng pháp bảo phẩm giai. Không chỉ như thế, như pháp bảo chủ nhân khác có cơ duyên đạt được phù hợp pháp bảo thuộc tính cao giai linh tài, còn có thể lần nữa dùng tiên thiên anh hỏa rèn luyện, đem này linh tài dung nhập thành phẩm pháp bảo bên trong, cải tạo, tăng lên nguyên pháp bảo đặc tính, độ cứng, uy năng chờ các hạng thuộc tính. Thông qua không ngừng cải tạo, rèn luyện, tăng lên pháp bảo phẩm chất, cuối cùng nhất luyện tạo ra độc nhất vô nhị, ẩn thiên địa pháp tắc chi lực bảo vật. Dài đằng đẵng con đường, gập ghềnh bất bình, sóng ngầm mãnh liệt, thiên kiếp, nhân họa không ngừng. Chỉ có bực này có phiên sơn đảo hải chi uy, bảo vật bằng thân, mới có thể che chở bản thân an nguy, cầu đạo trường sinh. Trái lại thông thường, pháp khí, luyện chế thủ pháp đơn sơ. Một khi luyện chế liền cơ bản định hình, tính dẻo cực kém, cơ hồ không lần nữa nấu lại cải tạo khả năng, mà lại pháp khí uy lực bình thường, cũng không rèn luyện cải tạo tất yếu. Tự tính toán, pháp khí trong những nhốt kia linh thú sinh hồn hành động khí linh, linh khí, khí thân, phát triển tính cũng thập phần. Tuy nhiên những này, linh khí cũng có thể thu nhập tử phủ trong uẩn dưỡng. Dùng cái này đến đề thăng khí thân phẩm chất. Nhưng hiệu quả tạm được, phẩm giai, uy năng tăng lên cực kỳ chậm chạp, phát triển tính cùng pháp bảo so sánh với, kém khá xa. Hàn Loan chân nhân cái này miếng, huyền quy bội theo, động tuyền bí cảnh, trong lấy ra lúc, vẫn chỉ là một kiện tam phẩm trung giai pháp bảo, thu nhập tử phủ trong uẩn dục gần 2000 năm, tăng thêm 800 năm trước, Hàn Loan chân nhân được cơ duyên. Đã nhận được một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay cực phẩm linh tài canh tinh. Hàn Loan chân nhân bế quan vài chục năm dùng tiên thiên anh hỏa làm dẫn. Đem cái này khối canh tinh dung nhập huyền quy bội. Hôm nay bảo vật này phẩm giai đã tấn thăng làm tứ phẩm sơ giai. Phóng nhãn toàn bộ Đông Nguyên giới đều tính toán bên trên là ít có tinh phẩm pháp bảo. Bàn Long La Hán kim thân, mặc dù bá đạo cương mãnh, nhưng là khó với công phá, huyền quy bội, phòng ngự. Có phương pháp này bảo hộ thân, Hàn Loan chân nhân đến cũng không sợ, mà Bàn Long Pháp Vương, Phật môn kim thân quá mức cường hãn. Hàn Loan chân nhân trong tay, huyết phách Loan Nguyên kiếm, chỉ là một thanh nhị phẩm cao giai pháp. Bảo, đồng dạng khó với trọng thương, Bàn Long Pháp Vương. Hai người mặc dù đã toàn lực ra tay, nhất thời cũng khó phân thắng bại. Lúc này, phía dưới rằng có chiến cuộc biến cố bất ngờ. Linh băng cung tàu chiến chỉ huy, Nộ Loan, cùng một chiếc băng thứ chiến hạm đồng thời tỉnh lại. Hạm Linh, tiến vào quá tải trạng thái. Cấp tốc xông về, Đông Thanh Vương, bên trái một chiếc thoáng gần phía trước Tuyết Lang chiến hạm. Lưỡng hạm bật hết hỏa lực. Hạm thân chở khách đích nhân vật. Pháo phụ họng pháo nhất chỉ nhắm ngay xa xa cái này chiếc Tuyết Lang chiến hạm. Chỉ thấy, Nộ Loan chiến hạm xung phong. Băng thứ chiến hạm theo sát phía sau. Đỉnh lấy, Đông Thanh Vương, hung mãnh hỏa lực hướng mục tiêu đánh tới. Tiến vào tầm bắn về sau. Lưỡng hạm một vòng tập hỏa công kích. Lập tức liền làm mất cái này chiếc Tuyết Lang chiến hạm hơn phân nửa linh năng vòng bảo hộ. Cái này chiếc bị tập hỏa Tuyết Lang chiến hạm. Đúng là không lâu bị Nộ Loan chiến hạm trọng thương. Tỉnh lại, Hạm Linh tiến vào quá tải trạng thái tránh được một kiếp cái kia chiếc. Lúc này cái này chiếc Tuyết Lang chiến hạm Hạm Linh, Grao Phong Tuyết Lang, hồn lực tiêu hao. Nhưng không khôi phục, đã tiến không vào được quá tải trạng thái. Cái này chiếc Tuyết Lang chiến hạm đã bị tập hỏa sau mặc dù lập tức triệt thoái phía sau. Nhưng, Nộ Loan chiến hạm cùng băng thứ chiến hạm tiến vào quá tải trạng thái. Tốc độ tăng lên đem hắn gắt gao cắn. Ba hạm ở giữa khoảng cách, chẳng những không có bị kéo ra. Ngược lại càng đến gần càng gần. Huyền thứ tiên tử chỉ huy, Nộ Loan chiến hạm không ngừng bồi hồi cùng cái này chiếc Tuyết Lang. Chiến hạm xa xa. Trong nội tâm sớm đã đem này hạm đã coi như là đột phá khẩu. Nửa canh giờ đến một mực tìm kiếm lấy thời cơ thích hợp. Nhưng cái này chiếc Tuyết Lang chiến hạm một mực trốn ở đối phương tàu chiến chỉ huy Đông Thanh Vương về sau. Thẳng đến vừa rồi, huyền thứ tiên tử mệnh lệnh linh băng cung phi mã chiến hạm mạo hiểm về phía. Trước câu dẫn, ngạnh đã trúng Đông Thanh Vương một vòng hỏa lực về sau. Cái này chiếc Tuyết Lang chiến hạm ý đồ về phía trước truy kích. Cái này mới lộ ra sơ hở. Không lâu, Nộ Loan chiến hạm cùng băng thứ chiến hạm đợt thứ hai tinh pháo nổ súng. Tuy nhiên Thiên La Mật Tông đã có bốn gã kim đan thiền sư chạy đến hộ vệ cái này chiếc Tuyết Lang chiến hạm triệt thoái phía sau. Đã ngăn được hơn phân nửa tinh pháo chùm tia sáng. Nhưng lưỡng hạm chủ pháo bắn ra tử vong chùm tia sáng. Nhưng oanh tại cái này chiếc Tuyết Lang chiến hạm ảm đạm vô quang linh năng vòng bảo hộ phía trên. Chỉ thấy cái này chiếc Tuyết Lang chiến hạm hình linh năng vòng bảo hộ đột nhiên chấn động. Lõm ra hai cái hố sâu. Vòng bảo hộ cường độ đã thẳng hàng đến 3.000 triệu phía dưới. Vòng bảo hộ gần như sụp đổ. Đã sống không qua lưỡng hạm vòng tiếp theo tập hỏa công kích. Đột nhiên. Cái này chiếc Tuyết Lang chiến hạm hoành bên cạnh hạm thân lại lơ lửng giữa không trung. Toàn bộ hạm pháo khẩu trực chỉ tới gần băng thứ chiến hạm. Cùng tàu chiến chỉ huy, Đông Thanh Vương, một đạo tập hỏa xông lên trước băng thứ chiến hạm. Bốn gã kim đan thiền sư cũng không hề hộ vệ. Mà là hướng băng thứ chiến hạm đánh tới. Truyền lệnh cho Huyền Hà trưởng lão đóng ở băng thứ chiến hạm. Tốc độ cao nhất triệt thoái phía sau. Bổn hạm sẽ vì hắn hộ tống. Sừng sững tại Nộ Loan, hạm thủ huyền thiếu tiên tử. Thấy thế vội vàng hạ lệnh. Hiển nhiên đối phương gặp cái này chiếc Tuyết Lang chiến hạm vô lực xoay chuyển trời đất. Muốn kéo tông môn, băng thiếu chiến hạm xuống nước. Huyền thiếu tiên tử nói xong liền rút ra bên hông nhị phẩm cao cấp pháp bảo, huyền băng chiến kiếm. Lách mình bay ra, Nộ Loan chiến hạm. Hướng Thiên La Mật Tông Kim Đan chín khiếu, Hoàng Vương Thiện Sư nghênh đón tiếp lấy. Sau lưng theo sát lấy Linh Băng Cung ba gã Kim Đan trưởng lão. Hết chương.